Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 609, Tứ Gia Hậu Viện 15. Người đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Ninh Thư không nghĩ tới Đồng Ngọc thế mà ở chỗ này chờ mình. Có loại bị bắt, tại chỗ cảm giác, ta chính là đi ngồi xổm nhà xí. Nửa đêm có chút tiêu chảy. Ninh Thư ôm bụng, nói. Đồng Ngọc cũng không phải là rất để ý Ninh Thư đi nơi nào. Nói ra, cách cách, thân thể có chút không thoải mái. Ngươi đi xem một chút. Được, Ninh Thư đi theo Đồng Ngọc đến Nữ Hỗ Lộc thị gian phòng. Nữ Hỗ Lộc thị nằm tại trên giường, sắc mặt có chút không tốt lắm. Ninh Thư đi tới cho Nữ Hỗ Lộc thị bắt mạch, nhất sau nói ra, cách cách không, có việc gì? Chính là dạ dày có chút không thoải mái. Nữ Hỗ Lộc thị trên mặt hiện lên vẻ thất vọng. Bên cạnh Đồng Ngọc nhìn thấy Nữ Hỗ Lộc thị biểu lộ, hướng Ninh Thư hỏi, cũng chỉ là dạ dày không thoải mái. Ninh Thư liếc nhìn Nữ Hỗ Lộc thị cùng Đồng Ngọc biểu lộ, trong lòng có chút minh bạch, đoán chừng là cảm thấy khả năng mang thai. Ninh Thư nói ra, kia nô tì một lần nữa bắt mạch, đã trễ như vậy Nữ Hỗ Lộc thị khó tìm trong phủ đệ đại phu. Đem nàng kéo đi, qua, Ninh Thư một trận bắt mạch, căn bản cũng không phải là hoạt mạch, cách cách đúng là dạ dày không thoải mái, cách cách không cần lo lắng. Ninh, Thư thu tay lại nói, Nữ Hỗ Lộc thị nhẹ gật đầu, người đi xuống đi. Ninh Thư phúc phúc thân quay người liền ra buồng trong, Đồng Ngọc sau đó cũng đi theo ra gian phòng, cho Ninh Thư một cây ngân cây châm, nói ra, đây là... cách cách thưởng cho ngươi. Nô tỳ khấu tạ cách cách. Ninh Thư nhận ngân cây châm. Đồng Ngọc hướng Ninh Thư hỏi, cách cách thật không có? Ninh Thư gật gật đầu, cách cách hiện tại mạch đập xác thực không có như thế triệu chứng, muốn có tầm một tháng mới có hoạt mạch triệu chứng. Cách cách thân thể rất khỏe mạnh, không cần lo lắng, người đi về nghỉ ngơi đi. Đồng Ngọc hướng Ninh Thư nói. Ninh Thư phúc phúc thân xoay người rời đi. Về đến phòng, Ninh Thư cuộn tại trên giường, trong lòng có loại không tốt lắm cảm giác. Nữ Hỗ Lộc thị hiện tại đưa ánh mắt tập trung ở trên người nàng, cũng không tiếp tục là trước kia không nhìn. Dạng này nàng ban đêm đi tiểu cách cách gian phòng liền tương đối khó khăn. Lần này đuổi kịp nói là đi đi ị phân, nhưng là lần sau đâu, lần sau nữa đâu. Hiện tại nàng thật vất vả hơi đem tiểu cách cách nuôi đến tốt một chút. Chí, ít đã qua trăng tròn. Ninh Thư vẫn luôn không hiểu rõ Nữ Hỗ Lộc thị là có cái gì ý tứ. Chẳng lẽ là muốn đem mình bồi dưỡng thành thân tín của nàng. Nhưng là lại không có cách nào tín nhiệm nàng. Chỉ có thể dạng này kéo lấy quan sát nàng. Ninh Thư biểu thị mình chỉ muốn làm một cái yên lặng không có cái gì tồn tại. Cảm tiểu nha hoàn. Đoán chừng là lần trước Tống thị khó sinh lộ một phen mặt, để Nữ Hỗ Lộc thì cảm thấy mình là một cái tương đối hữu dụng người. Ai, Ninh Thư trong lòng thở dài một hơi. Về sau muốn đi tiểu cách cách trong phòng tương đối khó khăn, đi đường ban đêm lâu tổng sẽ gặp phải quỷ, nhiều lần kiểu gì cũng sẽ bắt bao. Hảo tâm tác, không phải mình bé con còn phải như thế quan tâm. Tống thị liền không thể hơi đối mình nữ nhi để ý một chút à. Ninh Thư ngủ không được, dứt khoát tu luyện tuyệt thế võ công. Tu luyện thời gian thật dài, cho tới bây giờ đến thế giới này. Tống thị mang thai lại đến, sinh sản, đến tiểu cách cách 2 tháng. Đi vào thế giới này cũng đã gần 1 năm. Tuyệt thế võ công đều mới cộng tóc đồng dạng mấy cỗ kinh khí. Cũng may có thể tu luyện được. Nếu là kinh khí này có thể chuyển rời đến trong thân thể của người khác, có thể chữa trị thân thể người khác thật tốt bao nhiêu. Tuyệt thế võ công khí kình có thể chữa trị thân thể ám thương, có thể cường hóa thân thể. Ninh Thư tu luyện tuyệt thế võ công đặc điểm lớn nhất chính là lực lớn vô cùng. Tu luyện tới cực hạn thời điểm, khí kình sẽ hóa thành từng đầu kim long xoay quanh trong đan điền. Nếu như nàng có thể đem khí kình đưa vào tiểu cách cách trong thân thể, liền có thể cường kiện tiểu cách cách thân thể. Những kình khí này chính là năng Lượng là thân thể cần năng lượng. Ninh Thư điều động lấy trong đan điền khí kinh, nhìn xem có thể hay không bước ra thân thể, có thể hay không muốn đưa vào nội công, đồng dạng đem những năng lượng này đưa vào trong thân thể của người khác. Ninh Thư một lần nếm thử đem trong đan điền khí kình dẫn ra. Nếu như có thể thành công liền tốt, về sau nàng không có khả năng mỗi lúc trời tối đều đi chiếu cố hài tử, bị người phát hiện chính là có miệng đều nói không rõ ràng. Ninh Thư giày vò đến hừng đông, đều không thể đem khí kình dẫn ra. Ngược lại, đem mình khiến cho toàn thân đều là mồ hôi. Xoa xoa thân thể, chính là bắt đầu quét dọn cả viện, cầm khăn lau lau sàn nhà cùng lan can. Một bên quét dọn, Ninh Thư một bên ở trong lòng hỏi 2333. Ta thế nào mới có thể đem khí kình dẫn xuất thể? Không biết, 2333 nói thẳng. Ninh Thư khẽ đảo mắt. Vậy ngươi có làm được cái gì? Ngươi tên phế vật này. Ta chỗ nào phế vật? 2333 ngữ khí kích động hỏi. Ninh Thư bật cười một tiếng. Ngươi là nơi nào đều phế vật. Mỗi lần hỏi ngươi, đều là hỏi gì cũng không biết. Ngươi nói ngươi biết cái gì? Vấn đề đơn giản, như vậy ngươi cũng không biết. À, vấn đề đơn giản như vậy ngươi hỏi ta làm gì? 2333 ngữ khí xem thường. Hiện tại là thí luyện nhiệm vụ. Cự tuyệt bất luận cái gì tư vấn. Không có chút nào chứng dùng phá hệ thống. Format được rồi. Làm xong mình việc, Ninh Thư liền trở lại gian phòng của mình. Nghĩ đến làm, sao đem khí kình dẫn xuất thân thể. Khụ khụ khục, 2333 thanh âm tại Ninh Thư trong đầu vang lên. Ninh Thư khẽ đảo mắt. Chuyện gì? Dùng tinh thần lực đem khí kình dẫn xuất thân thể. Khí kình không chỉ có thể rất tráng kiện thân thể, cũng có thể là vũ khí công kích. 2333 mở miệng nói. Tinh thần lực, Ninh Thư hơi kinh ngạc mà hỏi thăm. Tinh thần lực rất trọng yếu, hệ thống sắp xếp ra tất cả chỉ số đều là hữu dụng. Tinh thần lực cường đại, người có thể dựa vào ý niệm di chuyển đại sơn, thậm chí có thể khống chế tư tưởng của người khác. Thuật thôi miên có thể tính là cấp thấp nhất khống chế tinh thần. 2333 nói, ta mỗi lần nói cho ngươi thêm điểm thuộc tính thời điểm không muốn luôn nhìn chằm chằm một hai dạng thêm, bắt lấy một vật liền chết thêm, cùng có thù đồng dạng. À, về sau ta sẽ thêm điểm thuộc tính tại tinh thần lực bên trên. Ninh Thư biểu thị điểm thuộc tính có chút không đủ dùng. Trước đó chỉ thêm vũ lực giá trị, phát hiện trí tuệ rất trọng yếu, liền thêm trí tuệ cùng vũ lực. Sau đó lại phát hiện mình quá mẹ nó khổ bức, là một cái lỗi thời bé con. Lại thêm may mắn giá trị, hiện tại lại phát hiện tinh thần lực rất trọng yếu, về sau lại muốn thêm tinh thần lực. Nếu như có thể lựa chọn, Ninh Thư chỉ muốn đem tất cả điểm thuộc tính thêm tại vũ lực giá trị thượng được rồi. Vũ lực cường đại hủy diệt địa cầu, một đấm liền có thể giải quyết sự tình. Tốt a, không thực tế. Như vậy ta làm như thế nào dùng tinh thần lực? Ninh Thư có chút choáng váng, hướng 2333 hỏi. Ý niệm, dùng ý niệm, ngươi là heo sao? Ta nói qua mấy lần. Ninh Thư, ngươi mới là heo. Ngươi là heo. Ninh Thư chạy không tư tưởng, dùng ý niệm của mình đi khống chế trong thân thể khí kình, muốn đem khí kình dẫn tới trên ngón tay, nhưng là phi thường gian nan. Có lẽ là Ninh Thư không quá quen thuộc dùng tinh thần lực, vẫn là khí kình quá nhỏ, cộng tóc phẩm chất khí kình căn bản cũng không tốt khống chế, còn không có dẫn tới cánh tay vị trí, khí kình liền đã tán loạn. Ninh Thư không có nhụt chí, chỉ là hiện tại biết phương pháp, nhiều hơn luyện, tập liền có thể đạt tới. Hết chương.